Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, phát hỏa. Tống Kiệt xem xong giới thiệu lúc sau, trong nội tâm của mình hơi có chút thất vọng, nguyên lai đây chính là một khối có thể làm thực vật lớn lên càng mau thổ địa a. Tống Kiệt còn lấy là đây là cái gì hiếm lạ ngoạn ý đâu. Không nghĩ tới thứ này như vậy bình thường. Lúc ấy, Tống Kiệt liền lựa chọn cầm này khối mà lấy ra. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt trong tay quang mang một tránh. Một khối mini bản tiên ruộng liền xuất hiện ở Tống Kiệt trong tay. Khối này tiên ruộng phi thường mini, chỉ lớn chừng bàn tay. Hơn nữa mặt trên có từng khối tiểu khối vuông. Thoạt nhìn giống như là kiêu kiêu trong nông trường đồng ruộng giống nhau. Cái này là một khối không là rất lớn tiên ruộng. Mở rộng ra tới, chỉ có 10 mét phạm vi. Mặt trên tổng cộng có 20 khối ô vuông. Nói cách khác, khối này tiên ruộng nhiều nhất có thể loại 20 gieo trồng vật. Thực bình thường nha, Tống Kiệt bĩu môi. Lúc ấy Tống Kiệt tại nóc nhà thượng tùy ý tìm một cái nơi hẻo lánh rơi. Liền cầm tiên ruộng ném xuống. Cái kia vốn là chỉ lớn chừng bàn tay tiên ruộng. Rời đi Tống Kiệt lòng bàn tay lúc sau. Thế nhưng thực mau biến thành 10 mét phạm vi lớn nhỏ. Theo sau khối này tiên ruộng liền rơi tại trên nóc nhà. Tống Kiệt mồi xổm xuống nhìn cái này tiên ruộng. Tiên ruộng thổ rất non. Ôm mồng đi lên, thật giống như bắt được một cầm tưới nước cục bột giống nhau. Tiên ruộng dù sao cũng là tiên ruộng, thổ địa có tiên khí. Tại nó trên người gieo trồng thực vật, hẳn là sẽ tương đối đặc biệt. Lúc ấy Tống Kiệt cũng chính là muốn như vậy. Suy nghĩ một chút, Tống Kiệt liền tưởng hướng tiên ngoài ruộng loại chút gì. Nhưng là Tống Kiệt tả hữu một xem. Mới phát hiện mái nhà bên trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Cuối cùng, Tống Kiệt đem ánh mắt đặt ở chính mình còn không có cắn xong hạt dưa trên người. Tống Kiệt gãi gãi đầu, những cái này hạt dưa đều là bị xào chín, cũng không biết gieo đi có thể hay không mọc ra hoa hướng dương. Nhưng là Tống Kiệt đối khối này tiên ruộng không có ôm quá lớn hy vọng. Cho nên Tống Kiệt liền lấy tới 20 viên hạt dưa. Tại cái này 20 khối ô vuông bên trong một cái ô vuông ném một viên hạt dưa. Sau đó liền qua loa dùng thổ vùi lấp. Làm xong này hết thảy lúc sau, Tống Kiệt liền hạ tới rồi 5 tầng. Tại 5 tầng vượt qua phòng khách lớn chi chung, Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Mập Mạp chính nằm trên ghế salon chơi trò chơi. Vương Tiểu Miêu còn lại là ngồi một bên ăn đồ ăn vặt xem tivi. Tống Kiệt xuống dưới lúc sau, bọn họ liền đều nhìn về Tống Kiệt. Bất quá bọn hắn lúc này nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều có chút là lạ. Tống Kiệt nói không nên lời vì cái gì. Loại ánh mắt đó giống như là Tống Kiệt ở bên ngoài trộm người giống nhau. Bọn họ tựa hồ không quen biết Tống Kiệt giống nhau. Một cái kính nhìn chằm chằm Tống Kiệt xem. Tống Kiệt sờ mặt mình một cái. Hỏi, làm sao vậy? Ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Mập Mạp Điền Hạo lắc lắc đầu. Nói ra, không có. Lão đại, ta chưa từng có phát hiện. Người đã vậy còn quá soái. Soái, Tống Kiệt gãi gãi đầu của chính mình. Nói ra, vậy ngươi sợ là mắt mù. Ta xinh đẹp trai như vậy, ngươi hiện tại mới phát hiện. Tiểu Ngũ lắc lắc đầu, hắn chỉ vào tivi nói ra. Không phải, lão đại, ngươi xem sẽ biết. Treo trên vách tường là một đài siêu cấp đại tivi LCD. Đây là Tống Kiệt hoa một vạn nhiều mua tivi. Phía dưới cái kia hai tầng lâu đều có. Chẳng qua 5 tầng ánh mặt trời tương đối tốt. Cho nên Mập Mạp bọn họ nhóm người này đều thích hướng Tống Kiệt ở trình tự toàn. Lúc này, tại TV Chi Trung, chính truyền phát tin một cái tiết mục. Cái này hình như là một cái phim truyền hình. Màn hình bên cạnh có tiểu tự. Hình như là cái gì tiên kiếm trường cao đẳng. Ân, tiên kiếm trường cao đẳng. Tống Kiệt vỗ đầu mình một cái. Chính mình năm trước chụp một cái phiến tử kêu Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng. Tống Kiệt tại bộ phim này bên trong biểu diễn vai ác nhất hào. Không nghĩ tới cái này phim truyền hình cư nhiên phát hình. Thực mau, Tống Kiệt liền thấy được chính mình. Tống Kiệt trường lẫn vốn dĩ liền không kém. Hơn nữa cái loại này bĩ hư khí thế. Hơn nữa đoàn phim nhân viên công tác cắt nối biên tập gia công lúc sau. Quả thực là cầm Tống Kiệt cái loại này siêu cấp bĩ hư khí chất phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là ở đánh nhau hình ảnh nơi đó. Bởi vì Tống Kiệt chưa từng có dùng qua đặc hiệu cùng thế thân. Tống Kiệt vừa đến đánh nhau phiến. Hắn giống như là chiến thần hạ phàm giống nhau. Trải qua cắt nối biên tập sau phiến tử. Cùng tại hiện trường nhìn đến thật không giống nhau. Liền Tống Kiệt nhìn đến đẹp trai như vậy chính mình. Hắn đều thích bên trên chính mình. Mà Tống Kiệt xem hay chưa một đoạn thời gian. Mập mạp liền thay đổi một cái đài. Tống Kiệt mới vừa muốn cho mập mạp đổi trở về. Nhưng là lại phát hiện cái này tiết mục cùng chính mình cũng có quan hệ. Tiêu đề hôm nay, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện vẫn luôn là mọi người hơi chú ý điện ảnh tác phẩm. Mà cái này Tiên Kiếm hệ liệt phim truyền hình đều vô cùng hòa. 1-2-3 bộ tỷ lệ người xem đều đạt tới thượng trăm triệu. Hôm nay Tiên Kiếm hệ liệt 4 Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng Lửa Nóng phát hình. Vai ác nhất hào cư nhiên so chính nhất hào hồ ca càng thêm đoạt diễn. Tại diễn bên trong chúng ta có thể nhìn đến, phản một các loại biểu diễn đều phi thường xuất sắc, vô luận là đánh võ vẫn là kỹ thuật diễn, đều được mọi người nhất trí tán thành. Tin tức một bên đề, bên trong một bên còn thả ra Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng đánh nhau cảnh tượng. Chỉ thấy tại phim truyền hình bên trong, Tống Kiệt tay cầm trường đao, người làm giết người, thần cản giết thần, kia đao khí chàng càng là vô cùng cường đại, kia kỳ thật là lão bản danh đao, cũng chính là Thanh Long Kỳ Lân đao. Thực mau, Tống Kiệt điện thoại liền vang lên, Tống Kiệt lấy điện thoại di động ra một xem, cư nhiên là Trình Viễn đánh tới, Trình Viễn chính là Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng đạo diễn. Cũng là Tiên Kiếm hệ liệt đạo diễn. Hắn gọi điện thoại cho chính mình. Khẳng định là tới chúc mừng. Uy, ha ha ha, Tống gia a, ngày biểu diễn này bộ Tiên Kiếm Trường Cao Đẳng thật sự là quá tuyệt vời. Mới phát hình không đến một ngày thời gian. Ở trên mạng điểm đánh lượng liền phá trăm triệu a. Mà người cũng cưỡng chế bộ phim này nhân vật chính. Thành là bộ phim này điểm sáng lớn nhất. Tóm lại. Tống gia, ngài phát hỏa. Ếch, Tống gia, ngài trước vụng trộm nhạc. Ta còn có điểm sự. Ta treo, đô đô đô. Tống Kiệt buông trong tay mình di động. Có điểm bất đắc dĩ. Tiếp theo, Tống Kiệt liền không có an sinh hạ tới. Tống Kiệt điện thoại là một tên tiếp theo một tên vang. Những cái đó không liên hệ bằng hữu cùng các thân thích cũng đều tới thăm hỏi Tống Kiệt tới. Xem ra Tống Kiệt lần này liền thành minh tinh a. Tiếp mấy điện thoại lúc sau, Tống Kiệt liền cảm thấy có điểm chán ghét, cho nên Tống Kiệt dứt khoát đem điện thoại cấp tắt máy. Hiện tại, mập mạp mấy người bọn hắn vẫn là dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Trách không được ánh mắt của bọn họ đều như vậy quái. Nguyên lai bọn họ không phải tại xem Tống Kiệt, mà là tại xem đại minh tinh a. Mà tôn trọng lâu, làm đại minh tinh cảm giác thế nào? Lúc này, Vương Tiểu Miêu ngây ngô cười tiến tới. Tống Kiệt lập tức liền lộ ra một bộ hung hung biểu tình. Giơ tay cầm Vương Tiểu Miêu cấp dọa một bên đi. Một bên đi, cẩn thận ta đánh ngươi. Tống Kiệt nói, ngay sau đó, Tống Kiệt có chút không nói gì. Kỳ thật Tống Kiệt không suy nghĩ đương minh tinh. Mình chính là một cái dân chúng, diễn kịch kia chỉ là nhất thời nổi dậy, không nghĩ tới thật sự phát hỏa cũng liền phát hỏa, Tống Kiệt cũng không cảm thấy có cái gì. Lúc ấy Tống Kiệt vẫy vẫy tay, nói, đừng ngốc ngồi, đi trường học đi dạo, được rồi, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục lên tiếng, Mập Mạp cũng là đuổi kịp. Vương Tiểu Miêu giữ nhà, bốn người liền hướng về Hàm Thị Đại học đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,